Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, Hoàn Mỹ Trạng Thái Tiên Nhân, canh 2. Gió nhẹ phơ phất, từng cây cỏ non nhẹ nhàng theo gió chập chờn. Không trung một chút hồ điệp tự do bay múa, thỉnh thoảng có mấy con phi điểu lướt qua. Kỳ Kỳ cha cha kêu: "Xin xây buông ra tâm linh, dứt bỏ hết thảy phiền não, cố gắng làm chính mình dung nhập trong tự nhiên, cẩn thận cảm ứng đến phụ cận tự nhiên năng lượng." Hết thảy tiến hành rất thuận lợi, không có ngoài ý muốn khác phát sinh. Để Heo cùng hai ban hai vị tiên nhân không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Sau đó chăm chú nhìn Shinsei, cũng không dám lên tiếng quấy rầy, sợ Shinsei lại bởi vậy xảy ra bất trắc. Tại Shinsei đem tự nhiên năng lượng hấp thu tiến thân thể về sau, theo Shinsei điều động tự thân thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng, trên người hắn dần dần phát sinh biến hóa. Một đầu áo choàng thật dài tóc đen lại bắt đầu cấp tốc biến thành thủy lam sắc, để hai vị tiên nhân giật mình. "Bạn già, xin xây cun hắn." Chấm ngoặc kép, Heo tiên nhân nhìn qua tóc biến thành thủy lam sắc xin xây, không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Hai ban tiên nhân vội vàng dùng móng vuốt bưng kín Heo tiên nhân miệng, sau đó lôi kéo nó nhanh chóng lùi về phía sau, rời đi cỏ này bình địa phạm vi. Mới trên mặt vui mừng mở miệng nói: "Đừng quấy rầy hắn, phát sinh loại biến hóa này ta cũng không biết vì cái gì. Bất quá hết thảy hẳn là hướng tốt phương hướng phát triển. Bởi vì Shinsei trên thân cũng không có hóa đá hiện tượng. Có thể thấy được hắn đối với tự nhiên năng lượng dung hợp hẳn là thành công. Mà lại nhân loại tu luyện trạng thái tiên nhân đằng sau hình thái đều có khác biệt. Trên mặt của hắn hoàn toàn không có tộc thần lằn đặc thù. Cho nên hắn trạng thái tiên nhân có thể sẽ một cách lạ kỳ hoàn mỹ. Thậm chí xa xa siêu việt trước kia đã từng tu luyện thành công khế ước giả." Nói, hai ban tiên nhân có chút mong đợi nhìn qua trong mặt cỏ tâm Shinsei. Lúc này Shinsei mái tóc dài màu xanh nước biển, theo gió có chút phiêu động, tăng thêm cái kia tuấn tiếu gương mặt, cả người nhìn phong thần tuấn lãng, khí chất xuất trần. Dần dần, không biết qua bao lâu, Shinsei trên thân tản ra một cỗ cường đại vô cùng khí thế, đã dẫn phát một trận cường đại gió lốc, điên cuồng tứ ngược bắt đầu, cho bụi dơ lên, một chút thần lằn tượng đá cũng bị cái kia mãnh liệt gió lốc thổi đến bốn phía ngã xuống. Mấy chục mét bên trong bụi cỏ lại tất cả đều bị cái kia cỗ mãnh liệt gió lốc tận gốc thổi lên, vây quanh Shinsei quanh thân xoay tròn, để hai đại tiên nhân khiếp sợ không thôi. Hô hô hô, chấm ngoặc kép, thật lâu, cái kia điên cuồng tàn phá bừa bãi gió lốc dần dần dừng lại, biến mất không thấy gì nữa, mà cái kia đầy trời cỏ dại cũng theo cái kia dần dần tiêu tán cho bụi bốn phía mà hạ xuống. Nguyên bản xanh tươi tốt mặt cỏ lúc này biến thành một mảnh trụi lùi đất hoang. Ngay tại bên ngoài bãi cỏ vây hai đại tiên nhân chỉ cảm thấy thân hình bóng tím lóe lên. Trước mắt liền nhiều hơn một vị thon dài thân ảnh. Tốc độ thật nhanh. Hai đại tiên nhân giật mình. Lấy thực lực của bọn nó vậy mà chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy Shinsei vừa mới di động quỹ tích. Này làm sao không cho bọn chúng chấn kinh đâu. Ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ gặp Shinsei mái tóc dài màu xanh nước biển rũ xuống sau lưng. Tuấn giật gương mặt dưới, cặp kia màu đỏ tươi ba câu ngọc Serenian điên cuồng chuyển động. Cả người không giận tự uy, tản ra một loại để cho người ta không thể bỏ qua khí tức cường đại. Serenian, hai đại tiên nhân giật mình, tộc thần lằn tại toàn bộ giới ninja mặc dù không bằng tam đại thánh địa như vậy nổi danh, nhưng cũng là có chút danh tiếng. Bọn chúng mặc dù không có gặp qua Serenian, nhưng lại nghe nói qua. Lập tức liền nhận ra Shinsei cặp kia màu đỏ tươi Serenian. "Shinsei, ngươi làm sao sẽ có Serenian? Ngươi hẳn không phải là tộc Uchiha a?" Heo tiên nhân tạm thời vứt bỏ Shinsei cái kia có thể xưng hoàn mỹ trạng thái tiên nhân, kinh ngạc hỏi, vừa mới Shinsei đi tới thời điểm, bọn chúng rõ ràng không nhìn thấy Shinsei con mắt có gì biến hóa. Nhưng bây giờ lại trở thành Serenian trạng thái. Không thể nào là trạng thái tiên nhân mà khiến cho hắn có được Serenian. Shinsei cảm thụ được chính mình cái kia bỗng nhiên tăng vọt gấp bội, không chỉ lực lượng thân thể. Cùng cái kia càng dùng càng tinh thần tiên thuật chakra. Mừng rỡ trong lòng không thôi. Liền ngay cả chính hắn đều không có nghĩ đến mình có thể hoàn mỹ như vậy nắm trong tay cái này tộc. Thần lằn trạng thái tiên nhân. Nghe được Heo tiên nhân nghi hoặc. Lập tức mỉm cười đáp. Đôi mắt này là ta từ Konoha lấy được. Vì cấy ghép đôi mắt này. Lúc trước thế nhưng là chịu không ít khổ đau. Bất quá không nghĩ tới tại loại này trạng thái tiên nhân dưới. Ta Serenian sẽ tự mình mở ra. Này đôi Serenian cũng không phải là cái gì việc không thể lộ ra. Ngoài, cho nên Shinsei cũng không tính giấu giếm hai vị tiên nhân thần lằn. Chỉ bất quá vì không cho bọn chúng quá mức chấn kinh. Cho nên cũng không có nói dung hợp tộc Senju lực lượng sự tình. Bởi vì tộc thần lằn trạng thái tiên nhân không hề giống núi Mayoboku như thế hệ thống. Cơ hồ là không thành công thì thành nhân. Cho nên cũng không cần giống Naruto Jiraiya bọn hắn tại núi Mayoboku như thế tu luyện thời gian rất dài. Cho nên Shinsei mới có thể như thế nhanh chóng nắm giữ cái này trạng thái tiên nhân. Dạng này a, bất quá ngươi lại có thể hoàn mỹ như vậy tu luyện thành trạng thái tiên nhân. Thật là khiến người ta không thể tin được đâu. Hai ban tiên nhân sợ hãi thán phục mà nhìn xem trước mặt hăng hái Shinsei. Shinsei cho chúng nó kinh hỉ quá lớn. Cho dù là trước đó biết Shinsei thiên tư hơn người. Đối với hắn thành công có thể hay không tu luyện thành trạng thái tiên nhân tràn ngập chờ mong. Nhưng hai đại tiên nhân trong lòng vẫn còn có chút thấp thỏm. Không nghĩ tới Shinsei thế mà đem trạng thái tiên nhân tu luyện được hoàn mỹ như vậy. Toàn thân trên dưới càng nhìn không ra mảy may tộc thần lằn bề ngoài đặc thù. Phải biết cho dù là trước đây thật lâu đem tộc thần lằn trạng thái tiên nhân tu luyện thành công vị. Kia khế ước giả con mắt cùng cái mũi các bộ vị đều có chút thần lằn đặc thù. Bởi vậy đó có thể thấy được Shinsei đối với tự nhiên năng lượng khống chế trình độ. Heo tiên nhân nhìn qua Shinsei cặp kia màu đỏ tươi Serenian. Kiềm chế quyết tâm bên trong chấn kinh. Trực tiếp hỏi, Shinsei, người bây giờ trạng thái tiên nhân có thể ủng hộ bao lâu? Trạng thái tiên nhân dưới tình huống bình thường chỉ có thể kiên trì thời gian rất ngắn. Trừ phi có hai bọn chúng vị phụ trợ. Nhưng Shinsei dạng này hiển nhiên là độc lập hoàn thành. Cho nên sử dụng thời gian hẳn là sẽ nhận rất lớn hạn chế mới đúng. Chừng 10 phút đồng hồ đi. Bất quá bởi vì ta đối với tự nhiên độ phù hợp kỳ cao. Cho dù là trong chiến đấu, ta cũng có thể tùy thời ngưng tụ tiên thuật chakra. Cũng không cần đứng im trạng thái ngưng tụ tiên thuật chakra mới có thể lần nữa tiến vào trạng thái. Tiên nhân, Shinsei hơi cảm ứng một cái trạng thái của mình. Sau đó khẽ cười nói. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi 10 phút đồng hồ. Nhưng tốt xấu so Naruto bọn hắn 5 phút đồng hồ tốt hơn nhiều. Tăng thêm hắn có thể tùy thời ngưng tụ tiên thuật chakra. Cho nên cho dù là thời hạn sau khi tới, hắn cũng có thể bằng nhanh nhất tốc độ lần nữa tiến vào trạng thái tiên nhân. Có thể nói, hắn nằm trong loại trạng thái này, trạng thái tiên nhân mới thật sự là hoàn mỹ trạng thái. Tiến vào trạng thái tiên nhân trạng thái dưới hắn, năng lực nhận biết trực tiếp tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Hiện tại chỉ cần hắn nghĩ, toàn bộ núi Sekirei tình huống hắn đều có thể dễ dàng cảm giác được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.